Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, vội vàng 4 năm. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, cách Shinsei đến Hùng Chi Quốc Đại Xâm Lâm bên trong một mình tu luyện đã qua 4 năm. Một thế này tuổi tác cũng đã 12 tuổi. Tại trong 4 năm, Shinsei cũng bị Nasuhi mang đến chấp hành qua mấy lần B cấp C nhiệm vụ. Gặp không ít máu, vô luận là ý chí phương diện hay là tính cách phương diện, đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Tại lần thứ nhất lúc giết người, kiếp trước ở trong nước đó cùng hài trong xã hội lớn lên Shinsei hay là thật không thoải mái. Mặc dù nói không có cái gì nôn mửa loại hình, nhưng là loại kia tự tay kết thúc cuộc sống khác mệnh cảm giác Shinsei không phải rất ưa thích. Đặc biệt là ngay cả già yếu tàn tật đều muốn giải quyết hết điểm ấy. Shinsei kém chút liền xuống không được tay. Bất quá tại nhìn thấy trong mắt những người kia tràn đầy hận ý cùng ánh mắt tuyệt vọng về sau, Shinsei cho rằng những người yếu này cùng tại cái này tràn ngập giết chóc cùng cừu hận thế giới cả ngày lo lắng thụ sợ kéo dài hơi tàn, chi bằng trực tiếp đưa bọn hắn đến minh giới bên trong vùng tịnh thổ đi. Cuối cùng hung ác quyết tâm cho bọn hắn một thống khoái. Như vậy mấy lần đằng sau, cũng liền thích ứng xuống tới. Đệ tam Hoshikage để Nasuhi mang Shinsei đi làm nhiệm vụ mục đích tự nhiên không phải là vì điểm này nhiệm vụ tiền thuê, mà là hy vọng hắn có thể thấy chút máu, ma luyện một cái huyết tính, cùng kinh lịch một cái chiến đấu chân chính. Không phải vậy về sau tại lúc đối địch, chỉ có một thân thiên phú và lực lượng cường đại lại không cách nào bình thường phát huy ra. Đây tuyệt đối là kiện rất đau xót sự tình. Bất quá, Shinsei cái kia cũng không quá nhân từ nương tay, cũng bất quá tại thị sát, duy trì tốt đẹp tâm thái biểu hiện. Đây không thể nghi ngờ là nhất làm cho đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi bọn hắn hài lòng. Hùng chi quốc đại xâm lâm chỗ sâu ẩn nấp trong sơn cốc, ngân bạch dòng nước xiết như là tinh tế tỉ mỉ lụa tia đồng dạng, bay chảy thẳng xuống dưới. Đập ở phía dưới trong đầm nước trên đá lớn, ầm ầm rung động, bọt nước văng khắp nơi. Mà lúc này cái kia dòng nước xiết vỗ một khối rộng hơn 2 mét trên đá lớn, đứng vững một cái chừng 1 thước 65, để trần nửa người trên, lộ ra một thân cường tráng, lại không khoa trương lại củ ấu rõ ràng cơ bắp, tóc đen áo choàng, tướng mạo thanh tú tuấn lãng thiếu niên. Chỉ gặp thiếu niên này nhắm chặt hai mắt, đón cái kia không ngừng ầm ầm thẳng xuống dưới dòng nước xiết. Cho dù hắn vuốt trên người mình, cả người nhưng không có mảy may động đậy. Điều này không khỏi làm cho người cảm thấy kinh hãi. Phải biết mặc dù toàn này thác nước không coi là quá lớn, nhưng là mặc cho do từ cao hơn 20 mét địa phương bay nhào xuống dòng nước xiết đập ở trên người, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Bất quá hiển nhiên, cái này 12-13 tuổi thiếu niên tuyệt đối không phải người bình thường. Chít chít chi chi, chít chít, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, dòng nước xiết ầm ầm không ngừng bên tai trong sơn cốc vang lên như là hàng ngàn con chim nhỏ tề. Minh đồng dạng tiếng ồn áo, to lớn tiếng ầm ầm thế mà không cách nào đem cái kia chim hót đồng dạng thanh âm che giấu dưới. Chỉ gặp cái kia đạo cường tráng tự nhiên thân thể bên trong nháy mắt bạo phát ra hào quang chói sáng, vô số dài nhỏ hồ quang điện từ trên người hắn vỡ toang đi ra. Cái kia thương lam sắc hồ quang điện lúc dài lúc ngắn, không ngừng phụt ra hút vào, cực kỳ chướng mắt, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Trong chốc lát, cuồng bạo chói mắt hồ quang điện liền che mất toàn bộ đầm nước. Thậm chí lấy để cho người ta kinh ngạc tốc độ đón đập xuống dòng nước xiết sông tới. Điên cuồng lấp lóe bạo minh lấy. Nồng đậm thủy khí bị trong nước trong nháy mắt điện phân ra hydro dưỡng phần tử mang theo. Tràn ngập ra, trong chớp mắt liền che mất toàn bộ sơn cốc. Thật lâu, màu tái nhợt lôi quang cùng cái kia hàng ngàn con phi điểu tề minh đồng dạng thanh âm đột nhiên ngừng lại, chỉ còn lại tràn đầy hơi nước. Ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở sơn cốc, cái kia ầm ầm không ngừng bên tai tiếng thác nước âm tựa hồ nhỏ rất nhiều. Mấy hơi thời gian đằng sau mới lại chậm rãi khôi phục cái kia nổ thật to âm thanh. Hơi nước tán đi, lộ ra chậm rãi đi ra đầm nước thiếu niên tóc đen cái kia cường tráng mà cân xứng thân thể. Ướt nhẹp mái tóc đen dài dán trên lưng. Màu da trắng nõn mà hoàn mỹ. Nhưng không có bệnh trạng tái nhợt cảm giác. Trong mơ hồ tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Để cho người ta sợ hãi thán phục. Bốn nam, cũng nên ra ngoài đi một chút nữa nha. Lắc lắc tóc dài bên trên giọt nước. Thiếu niên sắc mặt ôn hòa. Ngẩng đầu nhìn nơi xa làng sao phương hướng. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái này xuất khí tuấn giật thiếu niên tóc đen chính là đi tới sơn cốc khổ tu 4 năm xin xây. 4 năm qua, xin xây thực lực tiến triển chỉ có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Đặc biệt là tại thân thể trưởng thành đằng sau. Rất nhiều cao cấp nhẫn thuật đều có thể bắt đầu học tập. Đệ nhất Hoshikage để lại lôi độn nhẫn thuật hắn bây giờ đều đã thuần thục nắm giữ. Bây giờ Shinsei đã thuần thục nắm giữ lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tính chất biến hóa. Chỉ là phong thuộc tính tính chất biến hóa trước mắt Shinsei còn không có hoàn toàn nắm giữ. Bởi vì phong thuộc tính tính chất biến hóa là năm thuộc tính bên trong so sánh khó khăn một cái. Shinsei trước mắt mặc dù có thể dễ dàng mở ra lá cây. Nhưng là muốn chém ra thác nước hay là kém một chút. Bất quá cái này chỉ là mài nước công phu mà thôi. Đương nhiên, Shinsei 4 năm qua thu hoạch không chỉ có riêng những này. Theo cường độ thân thể lên cao, hắn bây giờ đã thành công tiếp thu một nửa tinh chakra. Còn có một nửa vẫn như cũ phong ấn tại trái tim của hắn bộ vị. Nhưng là vẻn vẹn hiện tại Shinsei. Chỉ là chakra số lượng cũng đã đầy đủ dọa người. Có lẽ vẫn còn so sánh không lên được xưng là vĩ thú hình người Hoshigaki Kisame. Nhưng là hắn chakra số lượng nhưng còn xa so Orochimaru chi lưu hơn rất nhiều. Khổng tước diệu pháp. Cái này làng sao sáng tạo đến nay bí thuật. Shinsei chẳng những đã có thể thuần thục điều khiển. Mà lại đem hắn tiến một bước hoàn thiện. Hiểu rõ khổng tước diệu pháp người đều biết. Làng sao khổng tước diệu pháp nhược điểm lớn nhất ngoại trừ tinh chi tu hành mang đến to lớn tác dụng phụ bên ngoài, chính là thi triển thời điểm cần tập trung tinh thần, rất khó ứng đối cận thân tập kích. Tỉ như trong nguyên tác Nasuhi liền bị Naruto dùng biến thân thuật cận thân tập kích. Nhưng là Shinsei lại đem điểm ấy hoàn toàn đền bù. Hoặc là nói hắn khổng tước diệu pháp mới thật sự là hoàn mỹ khổng tước diệu pháp mới đúng. Shinsei có thể đem cụ tượng hóa chakra hoàn toàn đem toàn thân mình bao trùm lên đến một mực bảo hộ ở bên trong, để cho địch nhân không cách nào công kích mình. Đương nhiên, Shinsei cái kia trải qua cải tiến tiến hóa sau khổng tước diệu pháp không chỉ có riêng là đem chính mình bảo vệ đơn giản như vậy, trong nháy mắt đem thể nội chakra chuyển hóa làm hỏa thuộc tính, bốc hơi làm nước trên người. Shinsei mặc vào một thân tử bạch sắc áo bó, khổng tước diệu pháp dược, mang lên trên không biết từ nơi nào lấy ra mặt nạ phòng độc đằng sau. Shinsei hai tay cấp tốc kết một cái ấn, phía sau trong nháy mắt toát ra một đôi màu tím chakra cánh chim. Cánh chim phía trên màu lông rõ ràng, từng cây vũ linh sắp xếp có thứ tự, giống như chân vũ đồng dạng, sinh động như thật, phía trên lưu quang chớp động. Để cho người ta sợ hãi thán phục. Đoán chừng cho dù là làng sao người nhìn thấy Shinsei phía sau đôi kia sinh động như thật cánh chim, cũng vô pháp liên hệ đến làng sao khổng tước diệu pháp. Cánh chim màu tím nhẹ chấn, Shinsei cả người cấp tốc đằng không mà lên, hướng về làng sao phương hướng bay đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.